Vân Mây, quyển 3, góc truyện audio.com. Đã từng có một người nói với tôi rằng, trên đời này, người anh ấy yêu nhất là tôi. Anh không thể sống thiếu tôi. Chính tôi đã mang lại cho cuộc đời tối của anh ánh sáng vĩnh hằng. Nhưng trên thế gian này, có thứ gì là vĩnh hằng sao? Tôi đã từng cho rằng, câu chuyện trong phim ấy không có thực. Tôi đã từng tin rằng, mọi thứ sẽ như theo số phận sắp đặt. Nhưng cho đến khi gặp anh, nhìn thấy cuộc đời thực sự của từng người và anh, tôi nhận ra, đây là một thế giới thực thụ. Họ đều có suy nghĩ, có tình cảm và có thể nghĩ khác đi. Chính vì thế, có lẽ tôi đã làm ra sự lựa chọn sai lầm nhất của cuộc đời mình. Chấp nhận anh sẽ không như thế. Không đào hoa, không quan hệ linh tinh với những người phụ nữ khác, đặc biệt là những bông hoa đã có chủ. Nhưng tôi đã sai lầm. Chấm, anh yêu cô ta chỉ là một đóa hoa héo, chưa từng được tắm gội bằng tình yêu nồng cháy, còn chưa quan hệ với nam nhân nào. Làm sao bằng được phu vật như em? Anh chỉ là đùa cô ta cho vui thôi. Đùa cho vui thôi, cho vui thôi. Người trong giấc mộng ấy là ai? Suốt một năm qua, thi thoảng những giấc mơ vụn vặt sẽ hiện lên trong tâm trí cô. Kim Chơn Na ngồi thẳng lưng, lau mồ hôi lạnh từ trán chảy ra. Cô thầm thở dài, mơ rốt cục chỉ là mơ. Nhưng tại sao trong mơ lại chân thực như thế? Cô còn cảm thấy mình rất đau. Thật sự, Chơn Na lật chăn lên, nhanh chóng đứng dậy, mở toang cửa phòng ra, thở một hơi, rốt cục cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Đột nhiên có tiếng điện thoại reo. Cô tiến tới, bật lên, nghe, có chuyện gì vậy? Được rồi, cũng tốt, một tiếng nữa tôi sẽ tới. Kim Chơn Na cầm điện thoại thở ra một hơi, đi chèo thuyền, người điều hành Shinhwa Gujun Pio. Nếu cô nhớ không nhầm thì quan hệ của cô và cậu ta chỉ dừng lại tại mức cùng học chung trường và trò chuyện vài câu. Nhưng mà, vị thiếu gia này cũng rất thú vị. Chơn Na nhếch môi cười, nhanh chóng thu dọn, chân bước đi chọn trang phục. Một tiếng sau, Kim Chơn Na nhíu mày nhìn một đoàn người đi tới. Này, thiếu gia họ Gu đó còn mang theo nhiều bạn bè như vậy làm gì? Xin chào Kim tiểu thư, tôi là So Yi Jung. Jun Ji Hu, hello, tôi là Ha Jia Kyung. Còn nhớ tôi không nè? Kim Chơn Na nhíu mày. Một lúc sau mới khôi phục tinh thần, cười nhẹ nói, hóa ra là thiếu gia của tứ đại gia tộc Đại Hàn Dân Quốc và Ha gia tiểu thư. Nhưng mà hình như F4 nổi tiếng còn thiếu một người nha. So Yi Jung cười gượng, đúng thật là vô tình nha. Chơn Na dễ thương lại không nhớ ra bọn họ. Đúng là biết Chơn Na rất sợ nước bởi một lần cùng Gujun Pio bị bắt cóc rồi xe lao xuống nước. Nhưng mà, chỉ là chìm một lần rồi quên hết hả? Hơn nữa bọn họ cũng đâu có gan nói cho Song Won Bin biết. Bọn họ chỉ là dùng hết sức giấu giếm và tới đây xem sao. Ai ngờ Chơn Na muội muội lại quên hết họ. Thật nhâm tâm mà, Kim Chơn Na mỉm cười lễ độ. Nhanh chóng bước chân lên con thuyền du lịch xa hoa của họ Gu kia đã chuẩn bị từ trước. Mọi người nhanh chân bước lên sau. Ha Jia Kyung vẫn trước sau sôi nổi nói. Cô tên Kim Chơn Na phải không? Chúng ta bằng tuổi hay sao đó? Kim Chơn Na gật đầu. Hình như là thế thật. Đúng thật là, cô gái năng nổ này thật dễ mến. Này, thật khâm phục cậu nha. Có thể quản lý một tập đoàn to như vậy. Tôi thì hả, suốt ngày chỉ chơi thôi. Kim Chơn Na toát mồ hôi. Này công lao của cô cũng không nhiều nha. Chủ yếu là do Lee Hana và Park Shin Ne giúp đỡ cô nha. Chuyện này, vơ vào mình như thế có vẻ không tố lắm đâu. Cô và Jun Ji Hu là người yêu hả? Ủa sao cậu biết? Kim Chơn Na không nói ra nhưng trong lòng phun tào. Cô tuy nói chuyện với tôi nhưng mắt cô cứ liếc qua đó không? Tưởng tôi là mù sao? Thật là người so với người tức chết. Kim Chơn Na cô đây sống cả hai thế chưa có một mảnh tình vắt vai nha. Lưu ý, mình giải thích nè. Chứng mất trí nhớ có lựa chọn của Chơn Na tỷ tỷ là có thực. Không phải mình nói bừa. Nguyên do là do nguyên chủ bị đả kích nghiêm trọng về tâm lý rồi ngất đi. Sau khi tỉnh dậy sẽ quên đi những gì mình không muốn nhớ. hoặc chính sự kiện đã làm nguyên chủ kinh hách. Sau khi lên du thuyền, lại chính là nam nữ tách riêng ra. Kim Chân Na nằm ngắm biển, còn Ha Jia Kyung tất nhiên cũng như chiếc đuôi nhỏ bám theo díu dít đủ thứ. Này, cô có thấy Gu Jun Pyo hình như có tâm sự không? Ha Jia Kyung há miệng, chần chờ nhưng lúc sau mới cười ha ha nói. Chuyện này không khó nói. Này Gu Jun Pyo chính là đang nhớ bạn gái nhỏ cả cậu ta nha. Bạn gái nhỏ, Kim Chân Na nói với giọng điệu quái quái. Này tính tình quái gở đó có bạn gái. Lại là Ha Jia Kyung tỏ vẻ thần bí. Nói, khi còn ở Hàn Quốc, cậu ta có một người bạn gái tên là Ga Eum Yan Ji. Là một cô bé rất kiên cường, dễ thương, nhưng Gu phu nhân không đồng ý vì gia cảnh quá chênh lệch. Cũng khổ cho cậu ta, vì bảo hộ bạn gái mà phải tiếp nhận tập đoàn. Hơn nữa, nói chung là, Kim Chân Na gật gù một lát, sau lúc đã ngủ say. Ha Jia Kyung nhìn sang thấy vậy thì bật cười, đưa tay sang xoa đầu cô, cười tê giói, rồi nước mắt bất chợt chảy xuống. Cô nghẹn ngào, Kim Chân Na, em vẫn là con sâu ngủ như ngày nào, đi lâu như vậy. Cũng quên hết chúng ta rồi. Hơn nữa, tiểu công chúa, chúng ta rất nhớ em. Cách chương.